ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 266, nói không, 2. Góc truyện audio.com. Editor, may Cố Thanh Thanh ho khan hai tiếng. Thật vất vả mới hòa hoãn khí. Mở mắt ra, khuôn mặt bình tĩnh của Lãnh Tư Thành ở trước mặt. Chỉ có trong mắt hiện lên một ánh lửa tà tứ mà phẫn nộ. Anh lại muốn rồi, nhưng hôm nay cô thật sự không quá muốn phối hợp. Không nói đến hôm nay cô chạy tới chạy lui có chút mệt mỏi. Liền nói đêm nay cô, thấy nhà họ Từ và nhà họ Nhiếp về nước, Từ Tử Câm và Nhiếp Chi Ninh đính hôn. Chuyện đã đủ loạn, quan trọng nhất chính là Lãnh Tư Thành hoàn toàn không phải bởi vì muốn ngủ với cô mà trở về. Anh chỉ là bởi vì không gặp được Từ Tử Bội. Nội tâm bực mình, tìm cô tới phát tiết cảm xúc, chỉ là nghĩ như vậy. Trái tim cô liền hơi hơi co rút lại, cô có thể chịu đựng Lãnh Tư Thành bởi vì bất kỳ nguyên nhân gì mà trở về thân mật với cô. Duy chỉ chịu không nổi, anh bởi vì chuyện của Từ Tử Bội mà tới tìm cô. Hôm nay tôi có chút mệt, cô duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy bả vai Lãnh Tư Thành ra, vẻ mặt không muốn, nhưng mà, làm sao bây giờ? Tôi rất muốn, Lãnh Tư Thành sao sẽ nhìn không ra vẻ mặt không muốn của cô. Này vẫn là lần đầu tiên trong 3 năm, cô nói không với anh, cô là cảm thấy Nhiếp Chi Ninh đã trở lại, về sau cô liền có chỗ dựa chung thân, hay là nói cô cảm thấy cô ngủ với mình, thân thể ô uế, về sau không thể đường đường chính chính trở lại bên người Nhiếp Chi Ninh. Hay là nói, cô muốn thủ thân cho Nhiếp Chi Ninh. Từ nay về sau, không muốn lại để anh tới gần, thẳng đến bọn họ ly hôn mới thôi. Cách chương.